Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, tiện nữ. Cũng xứng dùng vật này. Nhập hạ, Đại Tần phồn hoa như gấm. Bốn phía đều là hoan thanh tiếu ngữ. Có thể mổ ra ất vị thiên tài. Hoặc sinh ra một vị căn cốt kỳ giai tiểu hài. Lại bị mỗ mỗ cao nhân nhìn chúng, chính đại bày yến hội, chúc mừng náo nhiệt, loại sự tình này, tại quốc vận hoành xương hạ Đại Tần, mỗi ngày đều có, chỉ sợ Trần Sơ Kiến cũng không biết, chính mình vô tình cử động, tạo thành biến hóa lớn như vậy, lúc này, đang lấy tốc độ khủng khiếp đang phát triển, Tần Cung, hoành đường hoa sen 10 dặm hương, Ngọc Xấu ngồi chơi cung đình. Mấy tháng, long bào thêu xong, rất sợ cái nào đó đầu sợi vẫn không làm tốt. Kiểm tra một lần lại một lần. Thanh phong dơ lên, mãn hoa sen hương bay lả tả cung trong đình bên ngoài. Ngọc Xấu không quan tâm, long bào thả tại bàn. Xa xa nhìn về nơi xa thành cung bên ngoài. Có đạo là một ngày không gặp như là ba năm. Đây đã là bao nhiêu lần? Cứ như vậy suy nghĩ xuất thần, tưởng niệm lên Trần Sơ Kiến, long bào đã thêu tốt, Ngọc Xấu thì thầm một câu, hoàng hậu nương nương, một vị nào đó tịnh lệ sức sống mỹ thiếu nữ từ cung ngoài đình đi tới. Đem Ngọc Xấu thu suy nghĩ lại, chuyển mắt nhìn lại, lại là Bách Hoa phường công tôn Uyển Nhi, Ngọc Xấu đem long bào xếp xong, thả tại hộp ngọc thu hồi. Mới hỏi thăm nói, công tôn cô nương có chuyện gì? Nghe nói thượng hoàng giáo thu hoạch được một kiện tuyệt thế chân bảo. Người có muốn hay không đi xem một chút? Công tôn Uyển Nhi hỏi thăm, tuyệt thế chân bảo, Ngọc Xấu nghi hoặc thượng hoàng giáo trong di tích. Hoàn toàn chính xác đào được không ít bảo vật. Thượng cổ pháp khí cũng có, toàn bộ xung nhập quốc khố. Nhưng đều luận không lên tuyệt thế chân bảo bốn chữ. Nàng ngược lại đã tới lòng hiếu kỳ. Nương nương nếu không theo ta đi nhìn xem. Công tôn Uyển Nhi cười tiến lên. Kéo Ngọc Xấu tay như là hảo tỉ muội đồng dạng. Bách hoa phường hoa nở không ít. Đến lúc đó cùng đi thưởng thức. Nói không chừng con chó kia. Bệ hạ liền trở lại. Ngọc Xấu đứng người lên. Cũng đồng ý. Đi theo công tôn Uyển Nhi xuất cung, tiến về huyền u hẻm núi. Bên ngoài cửa cung, Vương Tiễn, Vương Bí hai cha con nhìn về nơi xa. Công tôn Uyển Nhi tự nhiên là bọn hắn mời, mang Ngọc Xấu giải sầu một chút. Mặc dù Ngọc Xấu là hoàng hậu, cũng là hắn khuê nữ, cũng không thể nhìn nàng như thế dầu dĩ không vui. Xa nhớ ngờ đó. Ngọc Xấu loại nào tinh thần phấn chấn, mang theo vương gia quân bình qua loạn, tại Tần Đô, dám nghĩ dám làm, bênh vực kẻ yếu, vì Tần Đô người đã làm nhiều lần sự tình, tướng môn hủ nữ không quá đáng, mà nay lại bởi vì một người thần thương, có lẽ, bệ hạ cải biến, không chỉ có là Đại Tần, cũng cải biến rất nhiều người, Vương Tiễn vượt không mà đi. Thượng hoàng giáo di tích, phía dưới xảy ra vấn đề, một cái khai quật di tích nam tử, sắc mặt nghiêm túc hồi bẩm, chết 11 cái kia cỗ sát khí giống như là từ lòng đất toát ra. Thượng hoàng lòng đất chỉ sợ chôn cấm kỵ, thuộc hạ lo lắng một khi triệt để mở ra, sẽ không ảnh hưởng vương triều căn cơ. Cỡ nào nghiêm trọng, Huyền Tùng cũng ngưng trọng hỏi thăm. Nam tử kia hồi bẩm, Phủ Thiên, Dương Trường Phong viện trưởng mấy người hợp lực áp chế, như cũ ngăn không được, đã đi mời giảng võ đường cao thủ, như vị kia cầu khắc đường chủ đều chấn không được, vậy liền thật phiền phức. Huyền Tùng lông mày đột ngột ngưng, lúc này, lườm liếc phương xa, Huyền Tùng cho lui nam tử, đi đến hẻm núi bên ngoài. Nhìn qua đạp không mà đến thân ảnh, khom người cúi đầu, gặp qua hoàng hậu nương nương, miễn lễ, Ngọc Xấu hô, nghe nói nơi này xuất một kiện tuyệt thế chân bảo. Hoàng hậu nương nương đến xem, Công Tôn Uyển Nhi trợn mắt nhìn liếc mắt trong hạp cốc. Huyền Tùng lấy ra một khối màu đen băng ngọc, cung kính đưa tiến lên, nói: "Nương nương, này ngọc chính là món kia chân bảo." Công Tôn Uyển Nhi tiếp nhận, đưa cho Ngọc Sấu, Ngọc Sấu dò xét băng ngọc, có mấy đạo vết rách, chứ bên trong mang thai mấy cái phù văn thần bí bên ngoài, cũng không bao lớn huyền bí. "Nương nương, vật này nhìn như bình thường, trên thực tế, một khi rót vào chân nguyên, có thể hóa một kiện thần bí chiến giáp, cho tới chiến giáp đẳng cấp, không được biết, bất quá nguyên thần công kích đều không nhúc nhích tí nào." Huyền Tùng giải thích, Ngọc Sấu tế ra chân nguyên, tràn vào đến ngọc bên trong, thoáng chốc, ngọc vỡ nát, hóa xí quang, hư không vặn vẹo, cảm giác thiên địa quang đều áp xúc đến xí quang khu vực. Ngọc phiến hóa một kiện đen kịt áo giáp, bên trên khắc dấu 9 đầu hắc long văn phù điêu, sinh động như thật, quay quanh tại chiến giáp, long uy tràn ngập, chấn khiến người sợ hãi, ẩn ẩn có long hình vờn quanh từ hai vai xông ra, uy phong mà không mất đi uy nghiêm. Ngọc Sấu nhìn chăm chú, không khỏi ảo tưởng áo giáp khoác trên người Trần Sơ Kiến hình tượng, vậy sẽ là loại nào khiến người mê muội? Thứ này nhất định muốn giữ lại. Nghĩ đến đây, Ngọc Sấu tấm kia trên dung nhan tuyệt thế đột ngột nở rộ một vệt cười. Công Tôn Uyển Nhi cũng cười một tiếng. "Làm sao thu?" Ngọc Sấu hỏi. Huyền Tùng đáp, "Chỉ cần thu hồi chân nguyên." Ngọc Sấu đem chính mình chân nguyên thu hồi, chiến giáp hóa quang tiêu tán, lại hóa băng ngọc, rất là huyền bí. "Đồ tốt." Siêu siêu, liên tục mấy đạo nhân ảnh tật không mà đến, nháy mắt rơi vào huyền u hẻm núi, lấy tay hướng băng ngọc chộp tới. Ngọc Sấu trên mặt lập tức biến sắc, thứ này là lưu cho Trần Sơ Kiến, ai cũng không thể đoạt đi. Nàng giương tay vồ một cái, cấp tốc bắt trên tay. "Tiện nữ, cũng xứng vật này." Người tới hừ lạnh, một cỗ thần niệm tràn ngập. Huyền Tùng thần sắc cự biến, bận rộn lo lắng quét ngang một đạo chân nguyên vách tường ngăn cản, nhưng khó mà cản nguyên thần uy. Bị thần niệm đánh bay, thất xảo bốc lên máu. Ngọc Sấu cũng bị khí thế khủng bố đánh bay, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, tay thì gắt gao nắm lấy băng ngọc, lên tiếng đập xuống đất. "Nương nương, may mắn thoát khỏi." Công Tôn Uyển Nhi quay người dưới háng, đem Ngọc Sấu đỡ lên. Ngọc Sấu nhìn chăm chú người tới, trước nhất là hai cái thanh niên, một người tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, con người tĩnh mịch, lúc hành tẩu, cao ngạo tuyệt thế, cao không thể chạm thế tử phong phạm. Một người khác, tương đối âm nhu, mũi thẳng cao, mắt hẹp dài, khí chất lạnh lẽo, lộ ra một cỗ âm lệ ngoan độc. Sau lưng, còn đi theo hai vị người lớn tuổi, khí tức thâm thúy, khó mà nắm lấy. Giống như hai ngọn núi lớn. "Đồ vật giao cho ta." Vị kia âm nhu thanh niên mắt nhíu lại, âm hàn quang giống như rắn độc. Ngọc Sấu bị dò xét toàn thân không được tự nhiên, không khỏi lui lại mấy bước, sắp sụp ngọc thả ở sau lưng. "Phàm là ta đồng hiên coi trọng thích thú, liền không có không có được. Ngươi một cái linh hải một tầng tiện nữ, dám ngỗ nghịch ta." Âm nhu thanh niên đồng hiên ngữ khí lộ ra âm lãnh, không mang một chút khói lửa, tiếng nói mới tại Ngọc Sấu trong tai tiếng vọng. Đồng hiên một trường ngưng tụ gào thét mà đi. Huyền Tùng tế lên pháp khí đón đỡ, pháp khí vỡ nát, người lại bị đánh bay, nhỏ bé không chịu nổi một kích này, toàn thân xương cốt vỡ nát, liền tái chiến khí lực đều không có. Như không pháp khí triệt tiêu một bộ phận tổn thương, hắn sẽ bị một kích oanh bạo. Ngọc Sấu cũng bị khí thế xung kích, trong miệng lại tràn ra một cỗ máu tươi, liền Công Tôn Uyển Nhi đều như thế, nội tâm băng hàn tới cực điểm. Vừa rồi một kích kia, như không có Huyền Tùng cản, đủ để đưa các nàng oanh sát thành cặn bã. Âm âm, tay lại cử động, hư không chân nguyên ngưng tụ trưởng ấn, chụp vào ngọc xấu tay, sắp sụp ngọc cách không thu lấy mà đi. Ngọc xấu đưa tay chộp một cái, ba, cái kia trưởng ấn phản quất vào ngọc xấu trên mặt, người lệch ra ngã xuống đất, băng ngọc rơi trên tay Đồng Hiên. Hắn không có liếc trên đất sâu kiến liếc mắt, dò xét băng ngọc, vừa rồi huyền bí hắn là để ở trong mắt, là đồ tốt, cũng đại khái rõ ràng cái này ngọc lai lịch phi phàm. Ít nhất là linh khí cấp tuyệt thế chân bảo, có thể huyễn hóa chiến giáp, đúng là bất phàm. Nói, Đồng Hiên đưa cho bên cạnh đồng chiến, cười nói, chiến ca, đây coi là đệ đệ ta đưa ngươi đăng vị lễ vật. Có một kiện linh khí cấp trở lên áo giáp ra thân, nhất định có thể mang Đông Thịnh cổ quốc lên một cái khác bậc thềm. Đồng chiến tiếp nhận, dò xét một lát, liền thu tay lại, thả tại lưng. Theo lý thường nên, bọn hắn có thực lực tuyệt đối ăn hết bảo vật này. Nhỏ nhỏ vương triều ai dám nói nửa câu. Chiến ca, cái này hai tiện nữ dáng điệu không tệ. Nếu không, Đồng Hiên dò xét ngọc xấu cùng Công Tôn Uyển Nhi. Trong mắt lấp lóe một đạo dị quang. Chơi đùa có thể, đừng quá. Đồng chiến chính muốn nói gì? Sắc mặt đột ngột ngưng, ánh mắt chuyển hướng hẻm núi bên trong một đạo cái bóng. Sau lưng hai cái lão giả cũng là sắc mặt ngưng lại. Lập tức hô, người rất khủng bố, đi, siêu siêu, vương tiễn, vương bí nhảy lên không mà tới. Cầu khắc mấy người giảng võ đường người, cũng chạy đến, rơi vào sơn cốc. Nhìn chăm chú hư không đứng thẳng bốn người, mặt sắc mặt ngưng trọng, có thể cảm thụ thực lực của đối phương khủng bố khó có thể tưởng tượng. Cầu khác càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, hai cái người lớn tuổi là thông thiên cường giả. Vương Tiễn không có quan tâm kỹ càng, mà là nhìn về phía hẻm núi bên cạnh ngọc xấu, bước xa vượt đi, nhìn qua cái kia sưng đỏ mặt, hắn thương mắt mãnh liệt. Lửa giận cuồn cuộn, ai làm? Chuyển mắt nhìn chăm chú hư không đứng thẳng bóng người. Đồng Hiên khinh thường hư một cái. Ta làm, vương bí trước khi đi. Nhìn qua ngọc xấu thảm trạng. Chuyển mắt gầm dữ rồi. Người mẹ nó biết nàng là ai chăng? Người dám đánh nàng? Hả? Đồng Hiên đôi mắt trầm xuống. Lấp lóe sát cơ. Ta không biết nàng là ai. Nhưng giết loại này tiện nữ, như giết chó, ta muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,